Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1281 Thật Nguyên Thủy Tổ Địa. Chương 1281 chung quanh là hoàn toàn màu đỏ thế giới. Đại địa không chung hết thảy đều là màu đỏ cùng màu đỏ summer siêu quả nhiên không có. Nguyên Tiêu trong mắt tràn đầy thất vọng không có nhìn đến quan tài. Nguyên thủy tổ địa những cái đó mai táng cùng hắn giống nhau như đúc xác chết quan tài một cái đều. Không có, cẩn thận một kiểm tra này phiến thế giới. Nguyên Tiêu rốt cuộc xác nhận chính mình phỏng đoán, chân chính nguyên thủy tổ địa hẳn là phi thường. Khổng lồ, bọn họ này đó trí tuệ thần nghiệt mỗi người dựng thần nghiệt tế đàn kỳ thật chỉ có thể câu thông. Trong đó một bộ phận nhỏ. Sau đó có thể đem muốn chuyển hóa thành nhiệt nô tù binh đưa vào này một bộ phận nhỏ nguyên thủy. Tổ địa hình chiếu cho nên nói tóm lại, hắn muốn đi trước địa phương chỉ có thể thông qua thần dạ thần nhiệt tế đàn, phiền toái. Nguyên Tiêu âm thầm nhíu mày nói, chuẩn bị 2 năm. Kết quả cuối cùng quả nhiên là loại này tệ nhất kết quả, mỗi một cái thần nhiệt tế đàn. Đều là bọn họ câu thông nguyên thủy tổ địa quan trọng tư hữu vật. Loại đồ vật này quan hệ lại hảo đều không thể giao cho những người khác sử dụng. Chẳng lẽ chỉ có thể làm thần giả cùng thần phong giống nhau trở thành bọn họ khống chế con rối bình. Tĩnh mà xem xét, hắn thật sự không nghĩ làm như vậy, đảo không phải không đành lòng. Mà là làm như vậy quá dễ dàng phạm sai lầm, thần phong có thể bị khống chế được là hắn lúc ấy đã suy nhược tới cực điểm. Khống chế một cái đã làm tinh thần phân ra rất lớn tâm lực. Nếu lại khống chế một cái làm lỗi khả năng tính liền càng cao, nếu con đường này không thể thực hiện. Được, vậy chỉ có thể đi một con đường khác, 129.599 cái mai táng hắn thi hài quan tài. Nếu không biết rõ ràng hắn trước sau vô pháp tâm an. Thậm chí hắn có loại cảm giác nếu hắn cứ như vậy làm bản tôn đột phá đến hoàng kim nhất định sẽ. Sinh ra phi thường nghiêm trọng hậu quả chân thật lĩnh vực tản ra. Nguyên Tiêu bắt đầu đem ý chí dung nhập này một mảnh nguyên thủy tổ địa hình chiếu, nếu là hình chiếu. Kia tất nhiên cùng chân chính nguyên thủy tổ địa trong đó một bộ phận đối ứng, thông qua hình chiếu. Mượn này tiến vào chân chính nguyên thủy tổ địa, đến nỗi nguy hiểm hắn lại không lo lắng. Nguyên thủy tổ địa cũng không phải vận mệnh thiên môn này một chi trí tuệ thần nghiệt độc hữu. Trí tuệ thần nghiệt trong truyền thuyết có tam đầu sỏ phân biệt nắm giữ tín ngưỡng thiên môn, vận mệnh thiên môn chân lý thiên môn, vận mệnh thiên môn chỉ là đầu sỏ chi nhất, mà nguyên thủy tổ địa là lại là cái trí tuệ thần nghiệt nhất tộc nơi khởi nguyên, truyền thuyết ở. Trước kia, nguyên thủy tổ địa nơi này trí tuệ thần nghiệt là có thể đi vào, nhưng là sau lại phát sinh biến cố. Trí tuệ thần nghiệt tam đầu sỏ trung tín ngưỡng thiên môn khống chế giả ngã xuống. Người này ngã xuống địa phương không phải nơi khác đúng là nguyên thủy tổ địa. Từ đó về sau toàn bộ nguyên thủy tổ địa tràn ngập nguyền rủa không còn có trí tuệ thần nghiệt có. Thể đi vào, đúng là từ lúc ấy bắt đầu. Thần nghiệt tế đàn loại này có thể triệu hoán nguyên thủy tổ địa hình chiếu sản vật mới xuất. Hiện, thông qua hình chiếu, trí tuệ thần nghiệt có thể từ nguyên thủy tổ địa được đến nhất nguyên thủy thần nghiệt chi lực vô. Luận là tu luyện vẫn là chuyển hóa trí tuệ thần nghiệt. Hoàn chết gót chân thần nghiệt chi lực đều là nhất tinh thuần tốt nhất, bởi vậy Nguyên Tiêu lúc này. Đây tính toán tiến vào chân chính nguyên thủy tổ địa tim tói. Này một hàng đảo không cần lo lắng gặp được vận mệnh thiên môn. Nhưng là nhất định có khác không biết nguy hiểm chờ hắn. Thậm chí ở bên trong này hắn nguyên thủy thế giới đều khẳng định rốt cuộc mở không ra trên thực tế. Chỉ cần khoảng cách hoàng kim vũ trụ xa một chút, nguyên thủy thế giới xuyên giới môn cũng đã mở không ra hiểu rõ. Loại tình huống này, nếu bản tôn qua đi vô pháp bảo đảm an toàn, bởi vậy trải qua kỹ càng tỉ mỉ suy xét. Nguyên Tiêu vẫn là quyết định làm trí tuệ chi thần phân thân qua đi một chuyến, đến nỗi hắn bản tôn. Vẫn là duy trì hình chiếu không gian chuẩn bị tiếp ứng phân thân hảo, mấy ngày sau. Một tòa phong ấn ma pháp trận bố trí hảo, hình chiếu nếu là hình chiếu. Ở không triệu hoán thời điểm tự nhiên sẽ trở lại chân thật không gian. cái này phong ấn ma pháp trận chính là đem hắn phân thân hoàn toàn che giấu lên cùng hình chiếu. Không gian hòa hợp nhất thể, rồi sau đó giải trừ thần nhiệt tế đàn câu thông làm cái này hình chiếu không gian biến mất hết. Thầy chuẩn bị tốt, Nguyên Tiêu bắt đầu giải trừ thần nhiệt tế đàn cùng hình chiếu không gian định vị, mắt thấy thần. Nhiệt tế đàn đã sắp đình chỉ vận chuyển, một loại dự cảm bất tường trong giây lát xuất hiện, còn không phải là Nguyên Tiêu thoát đi thần nhiệt tế đàn. Tế đàn dạn nứt một cái mạc danh không gian hắc động mở ra đã đem hắn toàn bộ nuốt đi vào, lúc này. Thần nhiệt tế đàn nơi. Chỉ còn lại có Nguyên Tiêu bảo hộ ở tế đàn chung quanh mấy cái phân thân bắt đầu điều tra sự cố. Nguyên nhân, đỏ như máu đại địa thượng, Nguyên Tiêu ở siêu não không ngừng kích hoạt hạ mở to mắt cả người sở hữu tế bào đều bị nghiền nát. Hắn hiện tại cũng chỉ là ở huyết mạch võ trang dưới sự bảo vệ duy trì một người hình mà thôi. Có thể nhìn đến cách đó không xa trí tuệ chi thần phân thân cũng cùng hắn giống nhau. Lúc này đây nhập cư trái phép thế nhưng liền hắn bản tôn đều bị mang lại đây, nếu là ngoài ý muốn. Còn hảo, nếu không phải lúc này đây phiền toái liền lớn, năm một ngày. Đại cắn nuốt thần thuật mới cắn nuốt rớt trong cơ thể bạo ngược không gian pháp tác. Không có này đó không gian pháp tác quấy rối. Tự thân cường hoành khôi phục lực lại phối hợp thượng bất diệt thần hoàn tăng phúc hạ đạt đến đệ. Thập nhất trọng đại sống lại thần thuật thực mau đã khôi phục lại, Nguyên Tiêu bản tôn ngồi dậy. Tùy tay đem trí tuệ chi thần phân thân thu hồi nguyên tố vũ trụ tiến hành trị liệu. Cầm trong tay nguyên tố quyền trượng, Nguyên Tiêu cuối cùng là an tâm một chút, có 9 loại nhỏ vũ trụ tùy thời tự bạo cái này đại sát khí. Dù cho là nửa bước bất hủ cũng đừng nghĩ dễ dàng giết chết hắn. Đương nhiên nếu gặp được chân chính bất hủ vậy liền chạy đều đừng nghĩ chạy. Trừ bỏ chịu chết cơ hồ sẽ không xuất hiện đệ nhị loại kết quả, đầu tiên là quan sát chung quanh. Quả nhiên là cùng hình chiếu không gian đối ứng nguyên thủy tổ địa bởi vì ngầm thực vật phân bố. Hoàn toàn giống nhau, chỉ là chung quanh lúc này bao phủ một tầng màu đỏ huyết vụ nhìn không tới xa hơn chỗ, phất phất tay. Kết quả chỉ là mang theo một chút dòng khí, nguyên thủy tổ địa quả nhiên pháp tắc cùng thần lực đều bị giam cầm, mà thần nhiệt chi lực cũng bị lực lượng nào đó bài xích. Nguyên Tiêu thử mở ra chân thật lĩnh vực, chân thật lĩnh vực nội nguyên bản mất đi lực lượng lại lần nữa trở về. Cái này làm cho hắn nguyên bản huyền tâm nhẹ nhàng thở ra, đồng thuật vô pháp xuyên thấu huyết vụ. Vậy chỉ có thể dụng ý chí lĩnh vực tiến hành dò xét hơi suy tư. Nguyên Tiêu đem ý chí lĩnh vực tính dẻo tiến hành thay đổi. Không phải trình hình tròn khuếch tán, mà là hóa thành 1 mét khoan 100 mét cao hình chữ nhật không gian hướng một phương hướng dò xét. Qua đi, sau đó chỉ cần ý chí lĩnh vực quay chung quanh hắn chuyển một vòng là có thể ra quét đến 360 độ. Phạm vi, như vậy dò xét lên vạn nhất khiến cho cái gì chú ý. Cũng sẽ không kinh động mặt khác phương hướng khả năng tồn tại nguy hiểm mơ siêu một vòng dò xét. Chung quanh bán kính 100 vạn năm ánh sáng gần sát địa biểu hoàn cảnh đã dò xét kết thúc chiến. Trường, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, hắn nhìn đến chính là đại địa sơn xuyên thượng nơi nơi đều là đại chiến. Qua đi dấu vết. Thậm chí liền hoàn chỉnh phế tích đều không có toàn bộ bị xé thành dập nát. Hiện tại dưới chân đại địa vô cùng có khả năng là nguyên bản dập nát thành cho đại địa sơn xuyên. Cuối cùng ở trọng lực tiếp theo tầng tầng cho tàn một lần nữa trồng chất mà thành thiên địa vạn vật. Hóa thành bột phấn, nhưng là nguyên thủy tổ địa không gian lại vẫn như cũ tồn tại. Mang theo loại này nghi hoặc. Nguyên Tiêu hoàn toàn tản ra chân thật lĩnh vực tiến hành thăm dò. Trừ bỏ ngầm vô pháp thâm nhập dò xét, không chung cùng bốn phía mỗi một tấc không gian đều không buông tha. Xác nhận không chung không có nguy hiểm sau Nguyên Tiêu bắt đầu hướng trời cao không ngừng phi. Hành, ở trời cao cũng đủ điểm cao. Hẳn là có thể nhìn đến nguyên thủy tổ địa chung quanh lớn hơn nữa phạm vi cảnh tượng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.